sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 195, Thú triều hung mãnh. Sư Tâm Quốc, Bạch Ngân Thành. Bạch Ngân Thành bên ngoài, cao lớn dưới tường thành hiện đầy dã thú thi thể. Lũ dã thú giẫm vai cái lót lưng, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, trực tiếp dùng thân thể xếp thành tháp, đưa đồng bạn cao hơn bức tường. Loại phương pháp này thực hành có chút khó khăn, nhưng là có thú vương ở đây, vậy liền không đồng dạng. Thú vương thống ngự năng lực không phải ăn chay, chỉ giống to một tiếng, thú triều lập tức nhận lấy vô hình điều khiển. Dã thú cam nguyện trải tại tầng dưới chót, bị đồng bạn từng bậc bao trùm, thẳng đến áp lực lớn đến không thể thừa nhận lúc, dã thú mới đột nhiên tỉnh ngộ, hối hận nghe thú vương mệnh lệnh. Trên tường, các thú nhân cầm đao kiếm trong tay, nâng tay lên cánh tay chính là một đao, vừa đạp vào tường thành goblin không có khôi giáp, chỉ thấy màu trắng ở trước mắt hiện lên, bên người phong cảnh bắt đầu rút lui, lên cao. Rầm rầm, không giáp goblin thi thể như đầu gỗ đồng dạng rơi xuống, chém xuống một loạt, đến tiếp sau dã thú theo sát mà lên, muốn dùng nặng nề huyết nhục chi quyền phá hủy tường thành phòng tuyến. Nhưng là quá khó khăn, tường thành sư binh chỉ cần đứng tại chỗ cao dùng đao kiếm quét ngang, không có đường lui, đám goblin chắc chắn rơi xuống dưới. Rơi xuống người có khả năng đệm ở đồng bạn trên thi thể, cũng có khả năng trực tiếp ngã tại khỏe mạnh mặt đất, thịt nát xương tan. Thay ca, chuyến tiếp theo sư nhân nhanh nối liền. Rõ, chiến đấu một giờ, sư binh chậm rãi lui lại, cánh tay cơ bắp hơi run rẩy, sau lưng có chuyến tiếp theo sư binh người mặc trọng giáp, vẻ mặt nghiêm túc. Thay thế bọn hắn đứng tại đầu tường kịch chiến, bảo vệ tường thành, thú triều là dã man, vô lý, đồng thời phương thức tấn công cũng 10 phần thấp kém, hung hăng xếp thi thể trèo tường. Đám sư nhân chỉ cần đứng tại tường cao bên trên, dùng trong tay vũ khí đem đối phương chém đứt hoặc bổ lui, liền có thể hoàn thành thủ vững nhiệm vụ, cho nên thú triều cũng không đáng sợ. Chỉ cần tường thành đầy đủ cao, binh sĩ số lượng có thể có khoảng 3.000, liền có thể ỷ lại tường thành chống cự đặc biệt lớn cấp thú triều. Nhưng mà Bạch Ngân Thành binh sĩ không có nhiều như vậy. Lần trước thảo phạt Minh Nhật Thành, bọn hắn xuất động một bộ phận phổ thông binh lực, mà Nguyệt Quang Cốc đại chiến lúc, Bạch Ngân Thành cũng ra một bộ phận binh lực, hiện tại tổng binh lực mới hơn 1.000 người. Có chút không đáng chú ý, Bạch Ngân Thành là phi thường cực lớn thành trì, thú vương sẽ không chỉ nhìn chằm chằm chỗ này đánh, thậm chí có khả năng chơi với bọn hắn dương đông kích tây. Chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn, đám sư binh cầm kiếm tay đều đang run rẩy, trên thân dưới thân tất cả đều là mồ hôi, hô hấp cũng phi thường nặng nề, dù là có luân phiên chế thay phiên nghỉ ngơi, đám sư binh cũng không chịu được thú triều lấy mạng bên trên bức tường thế công. Lúc nào mới đến đâu? Nhìn nơi xa sắc trời, mặt trời ngay tại xuống núi, đám sư binh trong lòng thẳng chìm. Ban đêm thú triều đồng dạng phi thường hung mãnh, bọn chúng tại thú vương thao túng dưới, có thể bỏ qua giấc ngủ, không muốn sống tiêu hao thể lực trèo tường. Nói ngắn gọn, cùng thú triều vật lộn mấu chốt ở chỗ tiêu hao, ai đỉnh trước không được, ai liền thua. Báo cáo, phía đông tường thành trông thấy nhóm lớn sư binh trợ giúp. Cũng là lúc này, giữ gìn một ngày Bạch Ngân Thành các dũng sĩ, rốt cuộc nghe được tin tức tốt, là Nguyệt Quang Cốc sư binh trợ giúp đến rồi. Đám sư binh vui đến phát khóc, đuôi sư tử nhịn không được vểnh lên. Báo cáo, bộ đội tiếp viện nửa đường bị đoạn, nhưng là không có cao hứng bao lâu. Một phút đồng hồ sau lại có mới báo cáo. Đám sư nhân nghe được đại bộ đội bị chặn đường, nhịn không được kêu ra tiếng. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại bộ đội làm sao có bị chặn đường? Bọn hắn hết thảy có bao nhiêu người? Trợ giúp đại bộ đội nhìn ra có 1-2 vạn người. Chặn đường bọn hắn chính là một cái khác sóng thú triều. Nhìn ra lông kiểu dáng cùng ngoại hình, tựa như là thập vạn đại sơn bên trong sơn lâm sư tử. Đưa tin binh khí thở hổn hển, mặc dù thở không ra hơi, nhưng đánh báo cáo phi thường vang dội. Sơn lâm sư tử, không nghĩ tới sơn lâm sư tử cũng đến quá độ sinh sôi thời điểm. Đáng chết, những cái kia dã sư tử tại thú vương thống ngự dưới. Lực lượng đều tăng nhiều một lần. Phổ thông sư binh e sợ muốn chết rất nhiều. Thủ thành tướng sĩ sắc mặt âm trầm như nước. Các ngươi thủ vững trận địa, ta đi xem một chút tình huống. Sư binh tướng lĩnh lắc lắc dính đầy goblin huyết dịch trường kiếm. Máu tươi tung tóe đầu tường một đường. Rõ, đám sư binh khẽ cắn răng. Mặc dù thể lực không tốt, nhưng đối phó với những thứ này không giáp goblin vẫn là có thể. Thủ thành Mona bước nhanh dưới bức tường, cưỡi khoái mã xuyên thẳng qua trung lộ, nhẹ nhàng vượt lên thành đông bức tường, đứng tại trên tường nhìn một cái. Hắn trông thấy một mảnh màu vàng đất sư tử hiện lên, u, chữ hình súng lại sư tộc đại bộ đội. Dã sư tử bốn chân hướng địa, từng cái sư lông dày đặc, cũng có một chút không râu ria sư tử, kia là nữ tính sư tử. Tỷ lệ ước chiếm sư đàn 1/4, tại sư đàn hậu phương lớn, có cả người cao gần 2 mét siêu cấp lớn sư tử. Râu sư tử hiện ra đỏ rực chi sắc, giống như thiêu đốt hỏa diễm, thật dài thân thể có được khỏe đẹp cân đối cơ bắp đường cong. Hướng bốn chân xem ra cũng phi thường cường tráng, sơn lâm sư tử thú vương, tại sư tâm quốc, hoang dại sư tử phân thảo nguyên hình. Cùng rừng rậm hình, mà trước mắt những thứ này sơn lâm sư tử chính là sinh hoạt tại thập vạn đại sơn bên trong ăn thịt. Hệ kẻ săn mồi, có được mãnh thú khưu giác, mãnh thú sức chiến đấu. Nếu có thú vương ở đây, dã sư đoàn đội năng lực chiến đấu trực tiếp bên trên 2 cái cấp bậc. Nhưng cùng phổ thông thú nhân trí tuệ tương đương, là phi thường khó chơi thú triều loại hình. Không giống với ngốc nghếch goblin, những thứ này sư đàn là trời sinh kẻ săn mồi, hiểu được lẩn tránh đao kiếm bổ chém, làm thú vương truyền đạt liều mạng tiếng giống, bọn hắn sẽ lấy tự tổn 1000 thương địch 800 phương thức không ngừng tiến công. Sơn lâm sư tử sinh sôi tần suất so goblin thấp rất nhiều lần. Có thể nói 20 năm khó gặp một lần sơn lâm sư tử thú triều. Cũng là lúc này, sơn lâm sư tử đằng sau lại chạy ra mới thú triều. Vàng ống như một mảnh nước lũ, lấy đường cong đường đi ngoặt hướng sư binh đại bộ đội. Mona có chút mộng, nhìn về phía những cái kia vàng ống nước lũ. Phần lưng của bọn nó choàng xương vỏ ngoài giáp cứng, xem ra rất cứng rắn. Nhưng đó là cái gì dã thú? Hắn cũng không biết, thập vạn đại sơn bên trong mãnh thú chủng loại quá nhiều. Không có người biết được bên trong có bao nhiêu giống loài. Mới chủng tộc thú triều. Mona nhíu mày, cái này thế cục càng thêm rung chuyển. Đám sư binh nguyên bản tại trên tường thành hỗ trợ thủ bức tường, đủ để chống cự gấp 10 binh lực thú triều. Nhưng là đại bộ đội tại đất bằng tác chiến, gấp 10 lý luận không dùng được. Huống chi đột nhiên giết ra tới đồ vật thân có thú giáp. So không giáp sư đàn càng khó chơi hơn. Không có biện pháp, cục diện đi vào khó khăn nhất hoàn cảnh. Mona cong người về thành, hiệu triệu toàn thể lĩnh dân, mang theo trong nhà quốc cụ bên trên bức tường tác chiến. Bảo vệ Bạch Ngân Thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.